Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi. 7. Bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt. Trong đầu Quý Ức liền thoáng qua xuất ra, Hạ Dư Quang, ba chữ kia. Ở trên đời này, ngoại trừ hai ngày trước nàng cùng với Dư Quang ca ở chung một chỗ thời điểm. Dư Quang ca hỏi qua nàng có phải hay không đối với Hoa Thiên Cốt cảm thấy hứng thú bên ngoài. Không có người thứ ba biết rồi. Mà đệ đệ của hắn Hạ Quý Thần hiện nay lại là trong giới điện ảnh người. Hắn nhận biết một chút trong giới điện ảnh bằng hữu cũng rất bình thường. Cho nên là Dư Quang ca. Là Dư Quang ca giúp nàng đi. Quý Ức suy nghĩ. Liền không nhịn được trở lại mép giường. Cầm điện thoại di động lên. Tìm số điện thoại di động của Hạ Dư Quang. Biên soạn một cái tin nhắn ngắn phát tới. Dư Quang ca. Người đã ngủ chưa? Nhìn xong Hoa Thiên Cốt kịch bản Hạ Quý Thần. Giơ tay lên. Xoa xoa bởi vì thời gian dài đối mặt máy vi tính mà có chút chua chua mi tâm của. Sau đó lại thuận tay sờ soạng trên bàn sách bao thuốc lá. Rút một cây đốt. Hắn không có hút thuốc, mà là đem thuốc kẹp ở đầu ngón tay, nghe nhàn nhạt mùi thuốc lá, dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại, một điếu thuốc đốt đến một nửa thời điểm. Hạ Quý Thần đem thuốc đầu theo như diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Lần nữa ngồi thẳng người, hướng về phía máy vi tính, bắt đầu sửa sang lại chính mình đối với Hoa Thiên Cốt kịch bản một chút sửa đổi ý kiến. Mới vừa viết hai cái ý kiến. Trên bàn điện thoại di động, liền phát ra, đinh đông, một tiếng. Hắn thuận tay cầm lên chính mình cái kia bộ điện thoại di động. Mở màn ảnh ra, phát hiện trống rỗng, không có tin tức gì đi vào. Hắn nhíu nhíu mày lại, trố mắt chốc lát, mới giống như là công khai cái gì một dạng. Thả ra trong tay điện thoại di động, đổi ly cà phê cạnh khác một bộ điện thoại di động. Hắn một bên một tay tại trên bàn phím gõ chữ. Vừa dùng một cái tay khác giải khóa màn hình màn. Quả nhiên tin nhắn chỗ có mới nhắc nhở. Hạ Quý Thần thuận tay mở ra. Trước tiên ở trên bàn phím tiếp tục gõ một hồi. Mới quay đầu. Nhìn một cái màn hình. Khi nhìn đến phía trên biểu hiện Dư Quang ca. Người đã ngủ chưa? Mấy chữ này thời điểm. Hắn nhanh chóng vung ra tay chỉ. Từ từ ngừng lại. Hắn nhìn một cái máy vi tính góc trên bên phải biểu hiện thời gian. Đã sắp muốn tiếp cận 0 giờ đêm rồi. Đã trễ thế này. Nàng chẳng những không ngủ. Hơn nữa còn cho Hạ Dư Quang gửi tin nhắn. Hạ Quý Thần cổ họng giống như là bị cái gì ngạnh ở. Hiện ra nồng nặc chua xót. Hắn chần chờ chốc lát. Hay là đem thả phía trước máy vi tính tay rời đến trên màn ảnh điện thoại di động. Gõ mấy chữ. Phát tới. Còn chưa ngủ. Tràn đầy. Mãn mãn. Thế nào tin nhắn gửi đi sau khi thành công? Quý Ức mới chú ý tới thời gian đã trễ lắm rồi. Nàng nghĩ Hạ Dư Quang nhất định ngủ. Liền không có ôm có thể nhận được hắn trả lời tin nhắn ngắn hy vọng. Đưa tay máy tiện tay lại bỏ lại tủ trên đầu giường. Đi một chuyến phòng vệ sinh. Sau khi trở lại, Quý Ức suy nghĩ sáng mai có giờ học. Bò lên giường đang chuẩn bị cưỡng bách chính mình chìm vào giấc ngủ. Bên gối màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên. Nàng quay đầu, nhìn thấy Hạ Dư Quang trở về tin tức. Còn chưa ngủ, tràn đầy, mãn mãn. Thế nào, Quý Ức cầm điện thoại di động lên. Biên soạn tin nhắn, Dư Quang ca, đã trễ thế này. Ngươi còn không có nghỉ ngơi à, Hạ Dư Quang. Ừ, bận bịu một ít chuyện. Nhận được cái tin nhắn ngắn này Quý Ức, còn chưa kịp trả lời. Trên màn hình lại tiến vào một cái mới tin nhắn. Trễ như vậy cho ta gửi tin nhắn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.